Chương 4. 454 nôn cuối cùng ra y vo kết thúc, Hoa Đào lau mồ hôi trên đầu một cái, nhìn về phía một bên Mạc Thái Tử, không sai biệt lắm á nhận lấy đi. Mạc Thái Tử nhìn xem cỏ rửa được coi như sạch sẽ đống kia khoáng thạch, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, quay lại đem vũ khí của các ngươi cho ta, một lần nữa rèn đúc hạ. Hoa Đào mấy mắt người bỗng dưng sáng lên, cao hứng bừng bừng ứng tiếng được rồi, vội vàng giúp đỡ Thái Tử đem khoáng thạch đều thu vào. Cùng lúc đó, đầu kia đen đuổi đầu to cá chép, nôn mửa cu nở dê đến hồi cuối cá lớn há miệng ra, liên tiếp phun ra chừng trăm người, bùm bùm liền cùng đi ị giống như. Những cái kia cút ra đây người, một cái tiếp theo một cái, khắp cả mặt mũi đều đội quái ngư nôn, một mặt mộng bức nhìn qua trước mắt ánh mặt trời chói mắt. Xảy ra chuyện gì rồi, bọn họ đây là ở đâu trong, vì cảm giác gì ánh mắt như thế mơ hồ. Giờ ALE nâng lên tay háo xoa xoa trên mặt nôn, đầy mắt căm ghét mà nhìn chằm chằm vào trên tay buồn nôn lốp bốp chất nhầy, quay đầu nhìn lấy mình phía sau cao 2 mét quái ngư, hé miệng lộ ra vẻ giật mình. Này này đầu này quái ngư lu cờ na ho ở đây, thực ra các nàng mới căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Giờ ALE thu được điều tra lính đánh thuê tin tức về sau, liền dẫn một đội người chạy tới mục đích. Nửa đường thượng đột nhiên cảm giác một trận cuồng phong đánh tới, không làm bất luận cái gì để phòng bọn họ, quái lạ liền bị kia cô hấp thụ lực hút tới. Nay khẽ hấp, tất cả đều vào ăn đầu to cá chép bụng cá. Nay đầu to cá chép phun ra đâu chỉ giờ ALE dòng binh đoàn trăm người. Trừ cái đó ra, khắc còn có Trung Ly phủ một đoàn người. Vị kia Trung Ly nhị tiểu thư chính bốn phía thét chói tai vang lên, dùng ống tay áo bôi một đầu nôn, hai mắt tối sầm như muốn ngất đi. Trời ạ, cái này cũng thật là buồn nôn đi. Nhìn xem trên người mình trên tay tràn đầy dính dính nôn, Trung Ly chỉ vi thét chói tai vang lên níu lại trong gia tộc một tên thủy linh sư, mau mau nhanh sông, sông rửa sạch sẽ, à. A A Trung Ly chỉ vi tại chỗ dơ chân trò hề lộ ra. Mà đứng tại bên người nàng một tên cô nương trẻ tuổi, thì mặt mũi tràn đầy chấn định không làm một tiếng đi đến một bên, nhanh chóng chỗ sửa lại một chút trên người mình vết bẩn, đổi lại một kiện hơi sạch sẽ một điểm ngoại bào. Mặc dù không có đi qua tắm rửa, trên thân vẫn là bẩn, mi tâm của nàng dùng sức nhíu lại, nhưng cũng không có giống như Trung Ly chỉ vi như thế âm thanh rít, phảng phất toàn thế giới đều đối nàng xin lỗi giống như. Ông trời của ta, đây là lộn xộn cái gì thứ gì a, đây là ruột sao a a a, làm sao lại có buồn nôn như vậy đồ vật treo ở đầu của nàng bên trên. Trung Ly chỉ vi trước mắt từng trận biến thành màu đen, kể từ nàng rời đi bụng cá về sau, này tiếng thét chói tai liền không có dừng qua. Tiêu Mục bị nàng gào to được đầu đau, trong mắt hung quang mãnh liệt gầm thét một tiếng câm miệng, thế giới lập tức liền yên tĩnh trở lại, tầm mắt mọi người đều tập trung hướng nàng nhìn sang. Trung Ly chỉ vi đội một đống nôn, tràn đầy khó có thể tin trừng mắt nàng, hét lên một tiếng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng hậu chi hậu giác phát hiện, Mạc Thái Tử liền ở một bên dọn dẹp một đống khoáng thạch, nhịn không được lại phát ra một tiếng kinh hô, điện hạ. Kiều Mộc không nói hai lời, nhấc lên trong tay ván giặt đồ liền xông tới. Đoạn Nguyệt muốn lôi nàng cũng không kịp níu lại. Mắt thấy tiểu gia hỏa này lập tức liền vọt tới Trung Ly chỉ vi trước mặt, bạo tính tình phát tác. Dẫn theo ván giặt đồ vào đầu liền đối kia Trung Ly chỉ vi tới một chút. Mọi người nhất thời cùng nhau im lặng.